Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1574, sau cùng dạy bảo. Tí tách, Tiêu Thiên Phục góc miệng hạ xuống một giọt máu dấu vết. Một nửa đá lớn thân thể Oanh Minh đổ sụp ra, Dạ Nhãn toàn lực oanh kích, để hắn lâm vào tử khí trung tâm. Thánh nhân ma thần hồn rốt cục bị trọng thương. Tí tách. Khương Đại Xuyên tim trôi tiếp theo giọt máu tươi, kiếm sắc bén nhọn đâm vào trái tim một tấc có thừa, lại bị khó khăn lắm ngừng lại, khoảng cách tâm mạch bất quá một tia khoảng cách. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, máu me đầy mặt dấu vết Khương Đại Xuyên trừng tròng mắt bỗng nhiên quái nở nụ cười. Gần như từ địa cục diện, hắn lại như thế nào không biết, hắn cùng Từ Ngôn đối thủ, căn bản là đồng dạng kết cục. Vì chiến thắng, không tiếc bị bỏ qua kết cục, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, dù là kiếm nhận chống đỡ lấy tâm mạch, hắn thế mà còn tại âm thanh hung dữ cười lạnh. Lão già kia, người giết sư phụ ta, đã sớm đáng chết, giữ tợn mặt to hiện ra vẻ điên cuồng, đâm vào đối thủ tim trường kiếm bị hắn hợp lực nhất truyền. Vốn nên xoắn nát tâm mạch trường kiếm, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Răng rắc một tiếng, kiếm nhận băng liệt, Khương Đại Xuyên đem hết toàn lực một kiếm, không công mà lui, chỉ ở hoành trí tim lưu lại một vệt trắng, hóa thần đỉnh phong bản thể. Tuyệt không phải Khương Đại Xuyên loại này mới vào nguyên anh tu sĩ có thể thương tới. Liều mạng đồng quy vu tận đổi lấy một kích, vẫn như cũ giết không được cừu nhân, cảnh giới chênh lệch, tạo thành rãnh trời. Khương Đại Xuyên trong lòng đầu bất đắc dĩ thở dài. Thiêu đốt thần hồn đổi lấy ngăn cản chi lực, như vậy ảm đạm xuống, thật không cam lòng, tốt bao nhiêu đại thiên thế giới, lão tử còn không có làm hại thiên hạ đây, lần này cần không may chết rồi. Chấm ngoặc kép, trong lòng đầu âm thầm tiếc nuối Khương Đại Xuyên, mãnh liệt địa nhắm mắt lại, lực lượng của hắn đã tiêu tán, trong trái tim kiếm nhận nhất định mặc thân mà qua, theo dự liệu vết máu chưa từng xuất hiện. Cứ việc lực lượng cuối cùng tiêu tán, Khương Đại Xuyên như cũ không chết. Tuyệt không phải hắn có siêu nhiên năng lực, cũng không Từ Ngôn cùng thời cơ đến viện binh, mà là Hoành Chí một cái tay khác gắt gao bắt lấy chuôi kiếm, tay trái muốn đâm ra, tay phải tại ngăn cản. Hoành Chí trên mặt xuất hiện quái dị biến hóa, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt trải rộng tơ máu, trong cổ họng nhấp nhô dã thú như vậy tiếng giống. Giờ này khắc này, vị này đại trưởng lão giống như tại cùng ai chống lại. Phảng phất trong thân thể xuất hiện một cái khác ý niệm, ngăn cản hắn chém giết địch nhân, thế mà còn có tàn hồn. Người thế mà còn chưa có chết. Cút ngay cho ta, ta muốn luyện ngươi. Hoành Chí cổ bắt đầu quỷ dị vặn vẹo lên, đầu lâu nghiêng về sau lưng, cái cổ gân băng lên, tròng mắt trống ra khung bên ngoài, hình như ác quỷ. Rắc một tiếng, theo ngửa ra sau đầu lâu, Hoành Chí cái cổ đứt gần vỡ ra đến, tiếng giống biến mất, bất lực rủ xuống gương mặt bên trên, hiện ra một loại quỷ dị mà nụ cười ấm áp, nghiêng tầm mắt, nhìn về phía mở tối thiên không. Đây không phải là Hoành Chí con mắt, bởi vì ánh mắt trở nên lạ lẫm mà hiếu kỳ, phảng phất tại đêm tối bên trong, tại trận nói bên trong, tại Dạ Nhãn tán phát tử khí bên trong. Có thể nhìn thấy khác biệt một mảnh thế giới. Nơi này không phải Tinh Châu. Đại Xuyên, người tìm tới chỗ tốt. Nơi này có càng nhiều tà ác khí tức. Chấm ngoặc kép, so Hoành Chí muốn thanh âm khàn khàn vang lên. Tuy nhiên vẫn như cũ là Hoành Chí âm thanh, nhưng là trong giọng nói rõ ràng mang theo chỗ khác biệt. Nguyên bản dữ tợn, đang nghe câu này thấp nói về sau biến thành kinh ngạc. Thân là hung điện chi chủ, thân là Tình Châu giới hung tàn nhất tu sĩ, liền chết còn không sợ Khương Đại Xuyên, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trừng lên vòng trong mắt, một giọt nước mắt đang chậm rãi hội tụ. Sư phụ, sư phụ, Khương Đại Xuyên gào lên, hắn nghe ra được câu kia thấp nói xuất từ ai miệng. Đó là sư phụ hắn ngữ khí, chỉ có hung điện điện chủ mới có thể phát giác được thế gian tà ác. Chử Trường Phong. Chấm ngoặc kép, nơi xa, lấy Dạ Nhãn trấn áp Tiêu Thiên Phục một nửa thân thể. Từ Ngôn Nguyên Anh khống chế địa linh bảo, quay đầu nhìn về Khương Đại Xuyên phương hướng. Khương Đại Xuyên sư phụ chỉ có một người, Hà Điền sư đệ, vốn nên trở thành Tinh Châu vị thứ ba thần văn Trử Trường Phong. Năm đó vây giết thiên quỷ thời khắc, Trử Trường Phong tử phủ bị thiên quỷ đoạt xá. Sau cùng lấy nổ tung thần hồn đại giới bức ra thiên quỷ. Tự thân nguyên thần bởi vậy bị trọng thương. Như vậy không gượng dậy nổi. Cho đến sắp chết thời khắc, đem Nguyên Anh truyền thừa để lại cho Khương Đại Xuyên. Liên quan tới Trử Trường Phong sự tích, Từ Ngôn từ đâu ruộng trong miệng nghe qua. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến. Năm đó thiên quỷ đoạt xá Trử Trường Phong thời khắc, không chỉ đồng hóa một bộ phận Trử Trường Phong thần hồn, thế mà không có hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ tạo thành Trử Trường Phong tàn hồn tỉnh lại cục diện, đoạt lại thiên quỷ chi thể. Bất quá mới mấy ngày mà thôi, hoành trí tàn hồn chỉ có thể sơ lược luyện chế một phen thiên quỷ, đem nạp làm chính mình dùng. Về phần tồn tại ở thiên quỷ bên trong một sợi ngoại nhân thần hồn, hoành trí căn bản không có phát hiện. Buông thõng đầu lâu, Trử Trường Phong hơi nở nụ cười. Bả vai lại tại kịch liệt đong đưa. Sắp áp chế không nổi hoành trí lực lượng. Có thể gặp lại, xem như một trận tạo hóa. Tiếp đó, cũng nên nói tạm biệt. Trử Trường Phong ha ha cười nói. Nỗ lực nhướng mí mắt. Nói, bách hội chỗ, là thiên quỷ tử môn chỗ. Chỉ cần lực lượng ngươi đủ lớn. Nhưng đưa hắn tại tử địa. Động thủ đi, sư phụ, ngươi sống tới a. Chúng ta cùng đi xem nhìn mảnh này chân vũ giới. Khương Đại Xuyên khàn khàn giống nói. Vi sư sớm đã chết. Cái này sợi còn sót lại tàn hồn, rất nhanh sẽ bị thiên quỷ sở luyện hóa. Đại Xuyên, động thủ. Trử Trường Phong âm thanh không còn ôn hòa, mà bắt đầu lo lắng. Nhất định có biện pháp cứu ngươi. Ta muốn cứu ngươi. Khương Đại Xuyên tiếng giống trở nên bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Sư tôn của hắn là thân nhân của hắn, từ tiểu nhân dưỡng dục tri ân, lại hung người cũng vô pháp quên. Hắn là hung đồ, cũng là hiếu tử. Ta không muốn giết ngươi hai lần a. Khương Đại Xuyên gào thét tràn đầy bi thương, phảng phất lại trở lại năm đó, xếp bằng ở hung điện bên trong lão già toàn thân tử khí, lấy thanh âm khàn khàn phân phó lấy duy nhất đệ tử động thủ giết chết chính mình. Năm đó Trử Trường Phong, đúng vậy, Khương Đại Xuyên ra tay, đem đánh giết tại hung điện, thân thủ giết sư cảm giác, lại hung người cũng không muốn trải nghiệm hai lần. Đại Xuyên, nhớ kỹ vi sư, thả rằng, chấm ngoặc kép, sau cùng hồn lực sắp hao hết. Trử Trường Phong âm thanh trở nên càng ngày càng yếu, đầu lâu run rẩy càng lúc càng nhanh, biểu thị hoành trí thần hồn sắp tỉnh lại, thả rằng chết. Cũng không cần mất đi thần hồn tâm trí. Khương Đại Xuyên lấy toàn lực giơ lên trường kiếm. Nhắm ngay hoành trí đỉnh đầu bách hội chỗ. Hô lên năm đó sư tôn ly thế lúc sau cùng dạy bảo. Tu vi lại cao hơn. Bỏ không thể xác. Đó là con rối. Không phải người. Đã làm người. Liền muốn thống khoái. Một đường sát phạt. Một đường thẳng trước. Thuận ta sinh. Nghịch ta chết. Thống khoái sinh. Thống khoái chết, răng rắc, khàn giọng tiếng giống, cùng với đâm vào bách hội trường kiếm, một vệt máu bão tố tung tóe mà đi. Rốt cục, tại Trử Trường Phong một lát giác tỉnh phía dưới, Khương Đại Xuyên lấy Nguyên Anh sơ kỳ thấp tu vi, đả thương nặng đã từng hóa thần đỉnh phong. Hắn rốt cục có thể thương tổn hắn cừu ra, chỉ là cường độ quá nhỏ, căn bản giết không được hoành trí. Cút cho ta. Hoành trí gầm thét vô cùng nóng nảy, bàng bạc mà lên linh lực bạo khởi. Hắn chân chính tử môn chỗ, đúng vậy thần hồn của hắn, mà thần hồn của hắn chỗ ẩn thân, đúng vậy bách hội. Khương Đại Xuyên tu vi quá thấp, lực lượng cũng không đủ, Trử Trường Phong tàn hồn chôn vùi. Hoành trí đúng là đứng vững cái này tuyệt hiểm một kích. Tuy nhiên Khương Đại Xuyên bị đánh bay, nhưng là khác một hình bóng lại tại chạy nhanh đến. So Khương Đại Xuyên phi kiếm càng cường đại hơn trường đao, mang theo gào thét phong thanh chém xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,